Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, học cặn bã đồng minh. 11, quét bãi tập lại sự tình này. Minh thù nơi đó có thể làm a? Lề mề nửa ngày đều không có quét ra 3 mét. Ai, thật là đói a. Lộc Minh đồng học, quét sân đây, Trình Diễn mang theo hai người bạn học theo thầy chủ nhiệm bên kia qua tới. Hướng Minh thù thiêu thiêu mi. Người như vậy quét, đến quét tới khi nào đi? Bên cạnh Trình Diễn hai cái tiểu đệ hai mắt nhìn nhau một cái. Có chút hiếu kỳ đánh giá lấy trước mặt nữ sinh. Lão đại gần đây thật giống như đối với học bá rất để ý. Chẳng lẽ là vừa ý học bá lão đại? Các ngươi không phải là một cái thế giới a? Minh thù rất muốn đảo qua chửi đem cái này đáng ghét tinh quét bầu trời. Chủ nhiệm, hắn quấy giày ta quét sân. Minh thù hướng bên kia chơi đùa điện thoại di động thầy chủ nhiệm giống. Một cổ họng, chủ nhiệm ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Diễn mang theo hai cái tiểu đệ. Diệu Võ Dương Oai đứng ở trước mặt Minh thù, sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Một bên giống một bên đi bên này. Trình Diễn, ngươi làm gì? Trình Diễn, ngươi sao một lời không hợp liền tố cáo đây? Minh thù chống giữ cây chổi cười tủm tỉm nhìn hắn. Để cho ngươi quấy giày chậm hoài niệm quà vặt. Chủ nhiệm, ta giúp Lộc Minh đồng học quét đi. Tại thầy chủ nhiệm đến gần trước, Trình Diễn lên tiếng. Lần này chẳng những là đem thầy chủ nhiệm chấn trụ, liền hắn hai cái tiểu đệ đều gây kinh hãi. Lão đại hôm nay ra ngoài uống thuốc đi sao? Lão nhân già ông ta vị này đắt tiền tay lúc nào cầm lấy cây chổi như vậy tục vật? Trình Diễn, ngươi làm cái gì? Thầy chủ nhiệm hoài nghi. Ngươi tháng này mới đến trường học mấy lần? Ta cho ngươi biết, ngươi tiếp tục như vậy nữa, trường học sớm muộn đuổi ngươi. Ta cái này không phải đã tới sao? Trình Diễn nói. Chủ nhiệm, ngươi nhìn trời sắp tối rồi. Lộc Minh đồng học một cô gái, một hồi trở về nhiều nguy hiểm. Ta giúp nàng quét thế nào? Thầy chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Đang nhìn Minh thù còn không có quét ra 3 mét địa. Mà lại nhìn một chút đột nhiên tự tiến cử cái chiếu Trình Diễn. Trầm ngâm chốc lát, nhanh lên một chút quét. Trình Diễn hướng Minh thù chớp mắt, sau đó chỉ huy sau lưng hai cái tiểu đệ. Hai người các ngươi, quét. Hai cái tiểu đệ liền nói, lão đại làm sao như vậy sẽ quét sân. Minh thù lôi kéo cây chổi hướng dọc theo thao trường đi. Trình Diễn y theo dập khuôn đi theo. Lộc Minh đồng học, người đều không cảm ơn ta sao, có mục đích gì? Nói đi, vô sự mà ân cần, nhất định là có âm mưu. Nàng phải bảo vệ tốt quà vặt, điều kiện tiên quyết là nàng hiện tại phải có quà vặt. Thật là đói, Lộc Minh đồng học không muốn lạnh lùng như vậy a. Ta đây chỉ là trong đám bạn học hỗ bang hỗ trợ. Minh thù ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt dường như múc đầy một dòng thu thủy, hiện lên nhu quang và ấm áp. Nhưng mà ánh mắt kia lại nhìn đến Trình Diễn có không yên lòng. Không phải là hắn chột dạ cái gì, hắn lại không làm gì sao? Hắn tằng hắng một cái. Lộc Minh đồng học, ta cảm thấy ngươi thiếu người bạn trai. Ngươi nhìn hôm nay loại sự tình này, có người bạn trai sẽ có thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi nếu không phải suy tính một chút ta. Minh thù nhìn về phía bãi tập, là thiếu một tiểu đệ. Ngươi phải làm tiểu đệ của ta. Trình Diễn, cái gì tiểu đệ? Hắn nói là bạn trai. Bạn trai, tỉnh táo, không thể tức giận. Trình Diễn nghiêng thân, thần sắc trên mặt của hắn nghiêm chỉnh không ít. Lộc Minh đồng học, ngươi không muốn tránh vấn đề của ta. Ta rất nghiêm túc đang cùng ngươi nói chuyện này. Minh thù đưa tay để ở bộ ngực hắn, khẽ mỉm cười. Đáng tiếc ta không thích ngươi a. Cái này Trình Diễn tuyệt đối có vấn đề, chậm mới sẽ không mắc lừa. Hiện tại không thích, không có nghĩa là sau đó không thích. Trình Diễn khóe miệng dâng lên một tia cười ta, rất là tự tin. Ta tin tưởng, người sẽ thích ta. Minh thù cười lắc đầu, tự tin là được, ngàn vạn lần chớ tự tin quá mức. Sau đó ăn thiệt thòi, đều không thử một chút. Làm sao sẽ biết sẽ không đây? Lộc Minh đồng học nhưng là sợ hãi. Minh thù nụ cười càng sâu mấy phần. Sợ hãi còn không có gì có thể để cho ta sợ hãi. Vậy vì sao không dám đáp ứng ta? Trình Diễn cho là phép khích tướng hữu dụng, ép tới gần minh thù. Người không phải là sợ hãi là cái gì? Tại trình diễn chèn ép dưới con mắt. Minh thù đáy mắt tràn ra nụ cười. Phép khích tướng đối với ta vô dụng. Ta nói không thích chính là không thích. Trẫm mới không phải một cái có thể bị người khác tùy tiện. Bên cạnh, trái phải, quyết định người, ký chủ, người có thể đáp ứng hắn. Hài hòa số hiệu lại bắt đầu giật dây minh thù. Chỉ phải đáp ứng hắn. Chờ đến thích hợp thời cơ vứt bỏ hắn. Có thể lấy được cừu hận của hắn giá trị. Như vậy lấy được cừu hận giá trị rất khả quan. Thu góp triệu cừu hận giá trị mở ra thương thành không phải là mộng. Ký chủ không nên bỏ qua cơ hội tốt như vậy. A phi, chẫm là cái loại này cặn bã nữ sao có thời gian như vậy đi cùng hắn chu toàn. Còn không bằng để cho chậm ăn nhiều một chút quà vặt. Ở trong lòng ký chủ ngoại trừ quà vặt, còn có cái gì là trọng yếu? Nó hiện tại trả lại hàng còn kịp sao? Nó chỉ là muốn cừu hận giá trị mà. Thôi, tại sao khó khăn như vậy đây? Minh thù đối với chính mình ngực có gây rối mục đích người từ trước. Đến giờ không hiểu ý mềm mại. Thừa dịp thầy chủ nhiệm cùng gọi điện thoại thời điểm. Ném xuống cây chổi liền chạy. Trình diễn muốn quét. Để cho hắn quét tới. Chậm muốn đi truy tìm lý tưởng rồi. Minh thù thái độ rõ ràng cự tuyệt. Để cho trình diễn có chút đánh bại. Hắn là dáng dấp không đẹp trai sao? Hắn đối với tướng mạo của chính mình vẫn rất có tự tin. Trường học những thứ kia tiểu nữ sinh cái nào nhìn thấy hắn không phải là hoa si rít gáo. Làm sao đến học bá nơi này liền không thể thực hiện được Kim Vũ Kỳ từ khi ngày đó bị Minh thù nhốt. Vào lão lầu dạy học sau. Ngày thứ ba mới đến giờ học, nhìn qua có chút suy yếu, ánh mắt nhìn Minh Thù vậy kêu là một cái âm trầm. Ánh mắt có thể giết người nói, Minh Thù không biết chết bao nhiêu lần, Minh Thù không để ý, lộ ra đánh dấu mỉm cười, cười khanh khách nhìn lấy nàng, có tức hay không có hận hay không hận vậy đúng rồi. Cho đến chủ nhiệm lớp đi vào Kim Vũ Kỳ mới thu tầm mắt lại, mặt âm trầm ngồi tại chỗ. Nàng ngồi cùng bàn cũng không dám nói chuyện. Chủ nhiệm lớp gõ bàn một cái nói. Mọi người yên lặng một chút. Trường học tiết văn hóa mỗi cái ban đều muốn ra tiết mục. Lần này lớp chúng ta chuẩn bị ra kịch bản người đẹp ngủ trong rừng. Văn hóa ủy viên phụ trách chuyện này. Mọi người tấp nập tham dự a. Lại là kịch bản. Một cái nào đó đồng học gào thét bi thương. Liền không thể không tham gia sao? Tốt không có ý nghĩa. Một cái nào đó đồng học than phiền. Đúng vậy, lão sư chúng ta không tham gia có được hay không? Chủ nhiệm lớp trầm mặt vỗ bàn. Giải quyết dứt khoát, không được, mỗi cái ban đều phải chuẩn bị tiết mục. Mọi người dành thời gian chuẩn bị. Một đám trên mặt học sinh viết đầy không vui. Minh thù lớp này là học bá ban. Đại đa số người đều chỉ thích học tập. Cho nên văn hóa ủy viên để cho người ghi danh ghi chép thời điểm. Từng cái một đều giả chết từ chối. Một hồi lâu làm ầm ĩ. Tại văn hóa ủy viên uy hiếp dụ dỗ xuống. Cuối cùng làm cho đều người. Chuyện này cùng Minh thù vốn là không có quan hệ gì. Cũng không biết tại sao tập luyện thời điểm. Văn hóa ủy viên kêu tên của nàng. Minh thù một mặt mộng bức nhìn lấy văn hóa ủy viên. Ta, manh manh ngươi chừng nào thì báo tên. Diệp Miểu Miểu cũng là một mặt kỳ quái. Nàng liền ngồi ở bên cạnh Minh Thù. Làm sao không biết nàng ghi tên? Chậm nơi đó biết. Có lẽ là chậm mộng du thời điểm bên kia văn hóa ủy viên gật đầu xác nhận. Đúng vậy. Chính là ngươi. Minh Thù nhìn về phía phương hướng của Kim Vũ Kỳ. Nàng đang tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Đáy mắt ác ý hiện ra hết không thể nghi ngờ. Minh Thù đầu lưỡi để đôi càng trên. Hơi hơi hít hơi. Lộ ra mỉm cười một cái. Hỏi văn hóa ủy viên. Ta diễn cái gì a? Nguyền rủa công chúa phù thủy. Văn hóa ủy viên có chút kỳ quái. Lộc manh. Đây không phải là chính ngươi điền tờ ghi danh sao? Lúc trước kêu ngươi tham gia ngươi đều không tham gia thì sao? Lần này không nghĩ tới chủ động tham gia. Học bá gần nhất họa phong quá không bình thường rồi. Bây giờ còn ghi danh tham gia kịch bản. Cũng không biết có phải hay không là học bá bởi vì bài viết chuyện bị kích thích rồi. Sao vì minh chủ, kỳ dừng, tăng thêm,